Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 554, đánh giết thời niên. Chỉ là hồn thánh, bảy cái hồn hoàn, ngươi cần gì phải tự chịu diệt vong đâu. Lục Huyên nhàn nhạt mở miệng, trọng đồng bên trong lóe ra dị dạng tinh mang. Chỉ là hồn thánh, tiểu tử, ngươi khẩu khí thật lớn. Nghe lấy Lục Huyên, thời niên nhất thời giận theo tâm lên. Thân hình của hắn đột nhiên biến đến mờ đi. Cùng lúc đó, chung quanh cảnh tượng cũng trong nháy mắt phát sinh biến hóa. Tiểu tử, ngay tại ta tàn mộng bên trong thống khổ chết đi. Thời niên thanh âm biến đến càng mông lung. Cả người bóng người hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Một cỗ ba động kỳ dị trong nháy mắt bao phủ Lục Huyên hai người. Ca ca, ngươi ở đâu? Thu Nhi nhìn không thấy ngươi. Lục Huyên còn đang quan sát hết thảy chung quanh. Vương Thu Nhi có chút thanh âm lo lắng nhất thời ở bên tai của hắn vang lên. Thu Nhi, Lục Huyên vội vàng nhìn về phía bên cạnh Vương Thu Nhi. Ở giữa thời khắc này nàng một đôi phấn mắt to màu xanh lam con ngươi bên trong một mảnh chết lặng. Ánh mắt ngốc trệ, đã là thật sâu lâm vào trong ảo cảnh. Vương Thu Nhi tuy có lấy Hoàng Kim Long cảm giác năng lực, nhưng là tu vi lại cùng thời niên kém quá xa. Tại tàn mộng võ hồn tác dụng dưới, nàng vẫn như cũ là trúng chiêu. Vương Thu Nhi lo lắng mở miệng, khắp khuôn mặt là lo lắng thụ sợ thần sắc. Tại trong ấn tượng của nàng, nàng mới vừa rồi còn là cùng Lục Huyên cùng một chỗ. Đột nhiên Lục Huyên thì biến mất không thấy. Trong lòng của nàng nhất thời khẩn trương sợ hãi. Thu Nhi, ca ca ở chỗ này. Một tay lấy Vương Thu Nhi ôm vào lòng. Lục Huyên trên thân tản ra nồng đậm quang mang. Đó là thanh khí thần lực lực lượng. Thanh khí thần lực rót vào Vương Thu Nhi thể nội. Nhất thời liền để Vương Thu Nhi theo trong ảo cảnh tránh thoát đi ra. Ca ca, lần nữa nhìn đến Lục Huyên bóng người. Vương Thu Nhi nhất thời ôm thật chặt lấy Lục Huyên, mảnh mai thân thể tại Lục Huyên trong ngực nhẹ nhàng run rẩy, nhẹ nhàng vuốt ve Vương Thu Nhi rực rỡ mái tóc dài vàng óng. Lục Huyên ôn nhu nói, Thu Nhi, đem ánh mắt đóng lại đến. Được rồi ca ca, nghe vậy, Vương Thu Nhi nhẹ gật cái đầu nhỏ, đem cái kia phấn màu xanh lam mỹ lệ con người thật chặt đóng lại. Thấy thế, Lục Huyên tay trái đem Vương Thu Nhi thân thể mềm mại ôm vào trong ngực. Khẽ ngẩng đầu, trọng đồng bên trong, sát khí bốn phía, chỗ lấy để Vương Thu Nhi nhắm mắt, là không muốn để cho hắn nhìn đến chính mình giết người. Miễn cho cái kia máu tanh một màn dơ bẩn con mắt của nàng. Ở trước mặt ta, ngươi còn muốn tránh đi đâu? Trọng đồng quang mang lấp lóe. Thời niên thân hình căn bản không chỗ tiềm tàng. Trọng đồng hỗn độn quang. Lục Huyên quát khẽ một tiếng. Trọng đồng bên trong bắn ra hai đạo bạch sắc quang mang. Trực tiếp trúng đích cách đó không xa hư không. Hư không vỡ tan. Thời niên thân hình nhất thời hiển hiện ra. Cùng lúc đó, thời niên cái kia dùng tàn mộng võ hồn một mực duy trì lấy huyễn cảnh cảnh tượng cũng tại trong. Khoảnh khắc sụp đổ, a, con mắt của ta, thời niên song tay chăm chú bưng lấy ánh mắt của mình. Trong giọng nói mang theo một tia kinh hãi, vừa rồi Lục Huyên cái kia một cái hỗn độn ánh sáng. Trực tiếp đem hắn hai con mắt bắn nổ, nồng đậm máu tươi từ hốc mắt của hắn bên trong chảy ra. Chỉ là một chiêu, liền để thời niên đụng phải trọng thương khó tưởng tượng nổi. Tại ta tàn trong mộng, ngươi làm sao có thể tìm đến ta? Thời niên trong giọng nói mang theo một tia không thể tin. Hắn xuất đạo qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên trực tiếp tại chính mình tàn mộng phạm vi bên trong bị người trực tiếp tìm ra. Thân hình, mà lại không chỉ có tìm được thân hình của hắn, thậm chí còn trực tiếp nhất kích đả thương nặng hắn. Cái này khiến thời niên tâm lý không khỏi có chút kinh hãi. Đây là một người trẻ tuổi có thể làm được sao? Trước mặt người này hắn đến tột cùng là quái vật gì? Chỉ là huyễn cảnh có thể làm khó dễ được ta. Trên thế giới này vẫn chưa có người nào có thể tại dưới mí mắt ta ẩn nặc mà không bị ta phát hiện. Trong mắt của ta, thì ngươi cái này chút thủ đoạn, quả thực buồn cười. Lục Uyên khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Tay phải kim quang lóe lên. Hoàng Kim Long Thương xuất hiện tại trong tay. Bớt nói nhiều lời, dám để cho muội muội của ta bị kinh sợ. Ngươi vẫn là đi chết đi. Vô Định Phong Ba, Lục Uyên lăng không hoạc phía trên một vòng tròn. Vầng sáng màu vàng óng bay thẳng ra, đem thời niên thân hình bỗng nhiên giam cầm. Vô Định Phong Ba vốn là khó cản, huống chi thời niên giờ phút này hai mắt bị bắn nổ, tinh thần lực bị thương nặng, lại làm sao có thể né tránh được đâu. Kết thúc, nhìn lấy bị Vô Định Phong Ba cầm cố lại thời niên, Lục Uyên đem Hoàng Kim Long Thương bỗng nhiên ném một cái. Kim quang lóe lên, tại thời niên giữa tiếng kêu gào thê thảm mang theo thân thể của hắn thẳng tắp bay ra hơn 10 mét. Mới rơi xuống, cắm ngược trên mặt đất. Một thanh ôm Vương Thu Nhi, Lục Uyên dưới chân một chút, mười mấy thước khoảng cách trong khoảnh khắc bước qua. Một tay lấy Hoàng Kim Long Thương rút ra, đâm vào thời niên trong đầu. Nhẹ nhàng vẩy một cái, một khối chói lọi xương sọ thì theo thời niên trong đầu bay ra. Lục Uyên lăng không dùng hồn lực đem hắn bọc lại. Hồn lực khẽ nhả, đem hồn cốt phía trên ô uế đều tiêu trừ. Lúc này mới tiếp nhập ở trong tay. Đánh giá trong tay khối này hoa mỹ xương sọ. Lục Uyên biết, đây chính là nguyên tác bên trong cái kia một khối huyễn cảnh xương sọ. Phẩm chất ngược lại còn có thể, tuy nhiên năm không cao lắm, nhưng cũng có không sai biệt lắm vạn năm trở lên niên kỷ hạn. Xem như tương đối chân quý, nhẹ nhàng đánh trong tay huyễn cảnh xương sọ, nhìn lấy thời niên thi thể, Lục Uyên không khỏi cười nhạt một tiếng. Thực lực của ngươi không được tốt lắm, là một người tống tài đồng tử ngược lại là vẫn rất hợp cách. Mới nói chỉ là hồn thánh. Làm gì tự chịu diệt vong, chỉ là ngươi không phải không nghe khuyên bảo. Ai, bất đắc dĩ, tổng là có người ưa thích muốn chết. Nhẹ nhàng lắc đầu, đem khối này huyễn cảnh xương sọ thu nhập tinh giới bên trong. Ôm lấy Vương Thu Nhi, Lục Uyên quay người liền đi. Đến mức thời niên thi thể có người hay không xử lý, vậy liền chuyện không liên quan tới hắn tình. Hắn chỉ quản giết không quản chôn. Lần nữa đi tới mấy trăm mét, xác định cách vừa mới rất xa, Vương Thu Nhi không nhìn thấy thời niên thi thể về sau, Lục Uyên mới đưa nàng để xuống. Thu Nhi, mở mắt ra đi. Lục Uyên khẽ cười nói, ca ca, ngươi đem người kia giết sao? Vương Thu Nhi giòn tan mà hỏi. Đã giết. Thu Nhi đừng sợ, hiện tại đã không sao. Nhẹ nhàng vuốt vuốt Vương Thu Nhi đầu, Lục Uyên mỉm cười nói ra, Thu Nhi không sợ, chỉ cần có ca ca tại, Thu Nhi cái gì cũng không sợ. Thu Nhi biết ca ca nhất định sẽ bảo hộ Thu Nhi. Vương Thu Nhi kéo lấy Lục Uyên tay trái, vẻ mặt thành thật nói ra. Nghe vậy, Lục Uyên mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve Vương Thu Nhi khuôn mặt nhỏ, một trương tuấn giật gương mặt phía trên đều là cười ôn hòa ý. Không sai, ca ca sẽ vĩnh viễn bảo hộ Thu. Vĩnh viễn, ca ca. Nghe lấy Lục Uyên, Vương Thu Nhi trong lòng hơi động, vậy mà lại trực tiếp nhào vào Lục Uyên trong ngực. Tốt tốt, nhìn tiểu nha đầu này cảm động bộ dáng, Lục Uyên cười vỗ vỗ đầu của nàng, ấm giọng cười nói, thời gian không còn sớm, chúng ta vẫn là về sớm một chút đi, người Trúc Thanh tỷ tỷ chỉ sợ cũng chờ gấp. Tốt, nghe vậy, Vương Thu Nhi nhu thuận điểm một cái đầu nhỏ, lần nữa vuốt vuốt Vương Thu Nhi đầu, lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, hai người thẳng hướng Long Vương Điện phương hướng bắt đầu bước đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.